Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang để gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết bí mật nhất về cuộc đời của Đồng Đồng. Chắc hẳn là sau khi lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, quý vị đang rất tò mò. Tại sao trong suốt 7 năm, anh chàng Thế Thịnh của chúng ta lại không tìm được tung tích của Đồng Đồng? Cho dù gia đình của anh vô cùng giàu có, rất là nhiều mối quan hệ, chỉ cần tìm ai đó thôi thì vô cùng dễ dàng. Nhưng đối với Đồng Đồng, đó lại là một bí mật. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An để rồi xem bí mật của Đồng Đồng là gì nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua giọng đọc của Tâm An. Hai cô gái lại bắt đầu cười nói rôm rả, còn hứa hẹn sẽ đi mua sắm, ăn chơi các thứ. Nghe nói chồng của Vi đang mở thêm công ty con ở đây, nên thời gian này cô ấy ở tạm đây khoảng chừng 3 đến 4 tháng. Thật là quá tốt, Đồng Đồng cuối cùng có thể gặp lại cô bạn thân năm cấp 3. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ cảm thấy kích thích. Thế Thịnh ngồi cùng đám bạn của anh ở tầng trên của club. Ở dưới lầu mọi người đang uống rượu nhộn nhịp, chơi bài và hát hò. Anh ngồi ở đây, nhưng ánh mắt của anh suốt từ nãy đến giờ cứ chăm chú nhìn về phía dưới, ngay góc trong cùng, chỗ mà Đồng Đồng và Thiên Vi đang ngồi với nhau. Đã rất lâu rồi, anh mới lại nhìn thấy nụ cười vô tư, không che đậy của cô. Chỉ khi ngồi cùng với Thiên Vi, cô mới có thể thoải mái được như vậy. Thoải mái không một chút câu nệ, kể cả né tránh cũng không có. Này, Thịnh, tôi nghĩ rằng chú nên chạy xuống kia, mà ôm ấp cô ấy đi chứ. Ngồi trên đây nhìn xuống như vậy, thì có lợi ích gì? Thế Thịnh cười cười, anh uống một chút rượu, ánh mắt không rời khỏi Đồng Đồng. Các chú không hiểu đâu, đây gọi là tình thú. Mẹ nó, chú mày biến đi là vừa rồi đấy, nghe nổi hết cả da gà. Người đang ăn chay, đột nhiên lại được ăn mặn, thì lại mặn một cách đậm đà như vậy sao? Thế Thịnh không quan tâm, đám bạn này của anh chẳng có ai đàng hoàng, còn nói bọn họ cũng không hiểu tình yêu trai gái là gì đâu. Tôi nói chú thâm tình mà chú lại không tin tôi, 7 năm rồi còn gì, có ai giữ được tình yêu 7 năm như chú đâu. Có một người lại phụ họa thêm. Nghĩ thì thấy Thịnh nhà mình chung tình thật, 7 năm không gần gũi đàn bà. Này, chỗ kia của chú có còn xài được không? Bị động đến lòng tự tôn của đàn ông, Thế Thịnh không nhịn được nữa mà xoay sang nhìn đám bạn của mình. Mặt anh híp xuống, giọng khàn khàn đầy ma lực. Thế chú mày có muốn thử một chút không? Anh đảm bảo chú mày 3 ngày không lết được xuống giường. Mọi người nghe xong thì cười phá lên. Một trái táo được phóng từ bên kia phóng đến trên người của Thế Thịnh. Người bạn kia thì gào rú lên trong hoảng loạn. Này, Thế Thịnh, chú mày mà đụng đến mông của tôi là tôi cắn lưỡi tôi tự sát đấy. Để lại một đàn con thơ, non nớt, cho chú nuôi đấy nhá. Cũng được, nhận nuôi con, đỡ cho Đồng Đồng phải sinh con vất vả. Chú mày có mấy đứa con, lên danh sách đi, anh đây nuôi hết. Chủ yếu ấy, nhớ đem mông đến cho anh. Anh check xem hàng có ổn hay không, sau đó mới tính được. Cút đi, Thế Thịnh, chú cút đi. Một chàng cười lại rộ lên, Thế Thịnh cũng không nhịn được mà bật cười theo. Bọn anh là như vậy, vì quá thân nhau nên khi nói chuyện cũng chẳng cần kiêng dè gì. Mỗi người bọn anh đều là những người thâm trầm ma mãnh trên thương trường. Nhưng mỗi khi tụ họp, bản tính của mấy cậu bé chưa lớn lại trỗi dậy mạnh mẽ. Họp mặt cũng chỉ có uống rượu, chọc ghẹo nhau là nhiều, hiếm khi nói đến chuyện làm ăn trong club. Cũng rất ít khi đưa phụ nữ đến đây. Nếu có đưa đến thì chắc chắn là vợ, không phải là tình nhân và không phải là bạn gái thông thường. Anh Kha ngồi bên cạnh Thế Thịnh, người ít nói nhất, lúc này cũng lên tiếng hỏi về chuyện của Đồng Đồng. Sao rồi? Đã tìm lại được cô bé mà chú nâng niu trong lòng bàn tay. Cảm giác thế nào? Rất tốt anh Kha. Thâm tình 7 năm, chú không thấy tốt thì cũng phải tốt. Cô bé đó gương mặt sáng, nhưng đôi mắt trái lại có Nốt Lệ, là người đa sầu đa cảm. Chưa nói đến việc cô bé lại rất xinh, người càng xinh thì lại càng khổ. Thêm cái Nốt Lệ kia, chú nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn một chút. Anh Kha vỗ vai Thế Thịnh, có mấy lời cất giấu trong lòng, cuối cùng không nhịn được mà nói ra. Chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi nhé. Chú nên tìm hiểu kỹ về chuyện của 7 năm trước. Đám lòi nhòi này có thể không nhìn ra được, nhưng anh lại nhìn ra được ánh mắt chỉ chứa duy nhất một mình chú trong đôi mắt của cô bé kia. Những đôi yêu nhau ngoài kia thì nhiều, nhưng mà hiếm lắm mới nhìn thấy được một vài người có ánh mắt sâu đậm khi nhìn người mình yêu như vậy. Tin anh đi, chắc chắn là có khuất tất. Cô bé này rất là yêu chú, có khi còn yêu chú nhiều hơn cả chú yêu cô bé này. Thử tìm hiểu mà xem. Thế Thịnh nghe xong không trả lời nữa, anh chỉ chăm chăm nhìn Đồng Đồng, mà cô cũng dường như phát hiện ra rằng anh đang nhìn mình, liền nở một nụ cười rực rỡ dành cho anh. Trong giây phút ấy, anh đột nhiên cảm thấy giật mình, trong lòng ngổn ngang ngũ vị tạp trần. Đồng Đồng của anh đã từng ngây thơ và trong sáng như vậy, ánh mắt lúc nào cũng rực rỡ ánh nắng khi nhìn người khác. Nhưng kể từ khi gặp lại cô, anh lại rất hiếm khi nhìn thấy cô cười giống như vậy. Dường như cô đang giấu giếm điều gì, giấu giếm chuyện gì đó mà lại cô không muốn cho anh biết. Điện thoại lúc này đột nhiên reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nhìn vào số máy hiện lên trên điện thoại, là số của dì Đào. Dì Đào rất ít khi gọi cho anh, trừ khi là có việc gấp. Anh ấn nghe máy, chưa kịp nói gì thì nghe được giọng gấp rút run rẩy của dì Đào. Cậu Hai, cậu về nhà nhanh đi, lão phu nhân xảy ra chuyện rồi. Thế Thịnh đưa Đồng Đồng đến thẳng bệnh viện. Lúc anh và cô đến nơi, ông chủ Hoàng đang làm thủ tục cho bà nội được xuất viện về nhà. Cũng không hiểu vì lý do vì sao, bà nội Hoàng nửa đường đến bệnh viện thì tỉnh dậy. Bác sĩ kiểm tra từ tim mạch cho đến huyết áp đều rất bình thường, không một chút vấn đề gì xảy ra. Mà bà nội Hoàng rất kỳ, mùi bệnh viện, một hai muốn về nhà, một giây cũng không muốn ở lại. Đồng Đồng và Thế Thịnh dìu bà nội Hoàng ra xe trước. Suốt quãng đường đi, bà cứ luôn miệng khẳng định là mình không sao, không mệt, không thấy khó chịu. Thế Thịnh rất hiểu ý của bà nội, anh liền nói mấy câu chiều theo ý của bà, sau đó dìu bà ra xe, đưa bà về nhà trước. Đồng Đồng nhìn bà cụ vì mệt nên ngủ say, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng, liền kéo Thế Thịnh ra ngoài. Cô nói nhỏ, Thịnh này, bà như vậy em thấy lo quá. Đừng lo, bà sắp xếp cho bác sĩ đến đây theo dõi sức khỏe của bà rồi, tất cả sẽ ổn thôi. Em cũng mong là bà sẽ ổn. Ông chủ Hoàng vừa về đến nhà đã đi ngay vào phòng thăm bà nội. Thấy bà đã ngủ, ông dặn dò người làm trông chừng bà cẩn thận, có chuyện gì phải gọi cho ông ngay. Bác sĩ Đạt cũng vừa đến, thời gian này ông ấy ở lại nhà họ Hoàng để theo dõi tình hình sức khỏe của bà nội. Bác sĩ nói, dựa trên kết quả kiểm tra của bà nội, hiện tại chưa phát hiện ra có vấn đề gì khác thường. Việc bà cụ đột nhiên ngủ sâu khó tỉnh có thể là một trong những triệu chứng báo trước của bệnh trạng nào đó. Hiện tại chưa phát hiện ra bệnh, nhưng cũng không nên vì vậy mà xem thường nó, phải theo dõi sát sao thêm một thời gian nữa. Mà bệnh tình của bà nội Hoàng đúng là rất kỳ lạ. Đến hơn một tuần sau, vẫn không thấy có dấu hiệu gì khác thường, cứ y như chưa từng có tình trạng nào xảy ra. Buổi họp mặt ngày hôm đó, vì chuyện của bà nội Hoàng mà hoãn lại, mọi người lại hẹn trong vài tuần tới, sắp xếp đến đây, chơi thêm một chuyến nữa. Bây giờ tất cả đều đã là người trưởng thành, công việc vô cùng bận rộn, lại không ở gần nhau. Muốn tụ họp cũng phải hẹn ngày cố định, không phải nói muốn gặp là gặp ngay được. Chỉ có Thiên Vi là khác, bởi vì cô ấy ở lại đây một thời gian dài, nên Đồng Đồng và cô ấy hẹn gặp nhau lúc nào cũng được. Đồng Đồng vốn có hẹn đi uống nước cùng với Thiên Vi, nhưng giữa chừng vị sếp ở chi nhánh của cô lại muốn cô đi ngoại giao cùng với ông ta. Ông ấy nói rằng muốn giới thiệu một vài đối tác làm ăn ở công ty chi nhánh cho cô làm quen, sau này cô có thể thay ông ấy đi ngoại giao ở một số bữa tiệc. Nói sơ qua về vị sếp nam này, ông ấy năm nay chắc khoảng trên 45 tuổi. Làm người cũng không ngay thẳng gì, nhưng bù lại hiệu suất làm việc lại rất tốt. Phó Tổng muốn cô theo ông ta đi học hỏi kinh nghiệm. Nghề của bọn cô có khá nhiều góc khuất, cô phải học hỏi thêm cách ứng biến trong nhiều trường hợp mới mong có thể sớm được thăng chức. Mà nghề nào cũng vậy thôi, Nếu cứ bù bo giữ mình, e là không tồn tại được lâu. Cô đi cùng xe với sếp Tuấn, ông ấy đi trước, cô đi theo sau. Vừa bước vào cửa nhà hàng, ông ta đã dặn dò cô. Đồng đồng này, các vị cô sắp gặp đều là các vị lão làng ở thành phố này. Lát nữa cô cứ nghe theo tôi, đừng làm phật lòng bọn họ, cô hiểu chứ? Tôi chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Đồng đồng gật đầu, cô hiểu. Những gì mà sếp Tuấn nói có nghĩa là như thế nào? Điều kiện ở đây là nói về ngoại hình và gương mặt của cô, mà cô cũng tự công nhận rằng mình có điều kiện không tệ. Đối với các cô gái khác, không có điều kiện, bất cứ lãnh đạo nào cũng muốn mang bọn cô theo trong các buổi tiệc. Hoặc là bàn bạc về hợp đồng giá thầu giá thu mua. Trước kia cô cũng thường theo phó tổng đi dự tiệc rượu, nên đối với mấy kiểu giao tiếp này, cô không cảm thấy lạ nữa. Chẳng qua lần này đi cùng với sếp Tuấn mà cách đối nhân xử thế của vị này, cô thật sự không mấy yên tâm. Trong lúc chờ đợi phục vụ đưa bọn cô lên phòng VIP, cô sẵn tay gửi định vị nhà hàng cho Thiên Vi. Lát nữa nhờ cô ấy đến đây đón cô luôn, cô không cần bắt xe đến chỗ hẹn. Trước khi vào phòng tiệc, sếp Tuấn lại nhắc nhở cô thêm một lần nữa. Đồng đồng, cô phải nghe theo tôi. Làm người muốn đi lên thì phải biết hạ cái tôi của mình xuống, đặc biệt là trong một vài trường hợp đặc thù. Cô cứ yên tâm, tôi nhận lời phó tổng, tất nhiên là tôi không làm hại cô. Đồng đồng nghe xong, cô có một chút dự cảm không lành. Nhưng đây là vì công việc, cô không thể vì một chút dự cảm của riêng mình mà làm phật lòng sếp Tuấn. Cô là người trưởng thành, ở thời buổi này tìm được một công việc phù hợp với khả năng của mình thật sự rất khó khăn. Hơn nữa phó tổng rất tốt với cô, luôn quan tâm và đề bạt cô. Cô không thể nào phụ sự kỳ vọng của chị ấy dành cho cô được. Với lại bất kể ngành nghề nào cũng vậy thôi. Muốn trèo được lên cao thì mức độ quen biết phải được phủ sóng rộng rãi. Mối quan hệ rộng rãi trong làm ăn cũng là một trong những điều kiện thuận lợi góp phần vào sự thành công trong công việc của mỗi người. Đạo lý này không phải là cô không rõ. Từ năm cấp 3 cô đã hiểu rõ rồi. Cô gật đầu và nghiêm túc trả lời với sếp Tuấn. Tôi hiểu rồi, sếp cứ yên tâm. Phục vụ lúc này mở cửa phòng VIP, gương mặt căng bóng của sếp Tuấn liền nở một nụ cười xiểm nịnh, xã giao lấy lòng. Bên trong phòng có gần 10 vị sếp, độ tuổi phải từ 30 trở lên. Có người tóc bạc gần một nửa, có người trán cao bóng loáng. Chỉ có cô và một cô gái nữa là nữ, mà cô gái kia lại đang hầu rượu cho hai vị sếp. Bộ ngực tròn trịa căng đầy, gần như dính sát vào người của vị sếp già kia. Đồng đồng nhìn, nổi hết cả da gà. Thấy sếp Tuấn dắt theo đồng đồng đến, một vài vị sếp nhìn cô đến không rời mắt. Ý tứ thế nào thì không cần nói cũng biết, chính là muốn cô tiếp rượu giống như cô gái kia. Đồng đồng ngồi xuống bên cạnh sếp Tuấn. Vị sếp già được gọi là sếp Đạt, là tổng giám đốc của một công ty sự kiện. Ông ta có vẻ rất vừa mắt với đồng đồng, chưa gì lại lên tiếng muốn cô mời rượu ông ta. À, sếp Tuấn, anh chưa giới thiệu cô gái này là ai? Nhìn rất lạ mắt. Là thư ký mới sao? Dạ, không phải thư ký. Cô ấy là nhân viên mới ở công ty tôi. Con cưng của phó tổng. Đi theo tôi học hỏi kinh nghiệm ấy mà. Lát sau, anh ta quay sang đồng đồng. Đồng đồng này, cô mau giới thiệu đi. Các vị ở đây đều là bậc lão làng ở trong thành phố. Cô mà ăn nói khéo khéo một chút, các vị sau này chắc chắn là nâng đỡ cô rất nhiều. Đồng đồng nghe xong hiểu ý, đây chính là quy tắc nghề nghiệp. Cô không ngần ngại mà nâng ly trà lạnh lên. Cô nghiêm túc giới thiệu về bản thân mình. Chào các vị sếp tổng, tôi tên là Đồng Đồng, là nhân viên của Gibay. Sau này mong các vị chiếu cố, dạy bảo tôi nhiều hơn. Một vị đã ngà ngà say, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thích thú. Cô Đồng là người ở đâu? Tôi thấy cô rất lạ, không giống như người ở đây. Dạ vâng, tôi là người thành phố A. Bây giờ tôi có việc nên về đây chuyển công tác. Mong sếp sau này chiếu cố nhiều hơn. Hân hạnh được gặp gỡ các vị. Sếp Đạt ngoài 50, tóc tai thưa thớt, trán bóng loáng, bụng thì nhô to. Ông ấy càng nhìn càng thấy thuận mắt đồng đồng, lại nhìn đến bộ ngực tròn đầy sau lớp áo sơ mi kia. Ông ấy lại càng thèm thuồng. Mấy khi gặp được một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, mà hơn nữa lại là nhân viên cùng ngành với ông. Ông tự dưng muốn chơi quy tắc ngầm với cô. Đàn bà xinh đẹp thì ông không thiếu, chẳng qua chơi hoài một kiểu cũng chán. Lâu lâu đổi vị, chắc chắn là ngon miệng hơn. Nghĩ vậy, sếp Đạt liền cầm ly rượu nâng lên, Ở đây ông ta là lớn nhất, mạnh nhất, nên khi thấy ông ta nâng ly rượu, các vị còn lại cũng thức thời mà nâng ly rượu theo. Bọn họ vừa uống rượu vừa nhìn xem trò vui, mà nhân vật chính trong trò mua vui này không ai khác, chính là Đồng Đồng. Đồng Đồng dĩ nhiên nhận thấy được ánh mắt chứa đựng tà niệm của sếp Đạt. Chẳng qua cô đã có cách ứng phó, cũng không để cho bản thân mình vướng vào quy tắc ngầm trong nghề. Mà sếp Tuấn lại đặc biệt vui vẻ khi thấy sếp Đạt vừa ý với Đồng Đồng. Ông đã nói mà, người đẹp như Đồng Đồng mang theo chỉ có lợi. Lần này ông là một công đôi việc, vừa tạo dựng được mối quan hệ, vừa không làm phật ý của vị kia. Sau màn chào hỏi, sếp Đạt luôn thúc giục Đồng Đồng tiếp rượu. Ông ấy nói, chỉ cần Đồng Đồng sau này mở miệng nhờ vả, ông ta chắc chắn ra tay giúp đỡ cô, không ngần ngại một điều gì. Sếp Đạt đúng là người nổi tiếng, yêu quý cấp dưới. Ông ta sợ Đồng Đồng không hiểu ý, liền nâng ly rượu đi vòng đến chỗ cô, dạy bảo cô các điều cơ bản trong chuyện làm ăn. Mà sếp Tuấn lại rất thức thời. Ông ta vừa nhìn thấy lão Đạt đi qua, đã khom người nhường chỗ cho lão ta, còn thiếu điều muốn biến thành ghế cho lão ta ngồi. Lão Đạt ngồi kế bên Đồng Đồng, đầu tiên là trò chuyện, sau đó là ép rượu, sau đó nữa là tay chân thò mó không yên phận. Đồng Đồng nhìn thấy bàn tay đầy thịt của lão Đạt đặt trên tay của mình, cô thoáng rùng mình, cảm giác rợn hết cả sống lưng. Mẹ kiếp, đúng là lão già dê, từng tuổi này rồi mà còn sung sức đến như vậy sao? Sếp Tuấn nhìn sắc mặt dần đỏ rực lên của Đồng Đồng, ông ta nháy hiểu cho cô, không nên làm bậy, không nên làm bậy, phải chiều theo ý của lão Đạt. Đồng Đồng kinh tởm muốn chết, cũng may là cô đã có cách ứng phó nên mới chịu ngồi im cho lão sờ tay. Nếu không, chắc từ nãy cô đã đá cho lão ta một phát lọt xuống ghế. Kiên nhẫn đâu mà ngồi đây trò chuyện nhảm nhí với lão ta chứ. Nhưng lão Đạt thì lại nghĩ khác. Lão sờ tay thăm dò nhưng lại không thấy Đồng Đồng quá mức khó chịu. Lão nghĩ rằng cô đang cố giữ giá, bèn giờ giọng ra giá đầy kinh tởm nói với cô. Đồng Đồng này, em rất đẹp, mà anh lại rất thích những cô gái hiểu chuyện như em. Hay là em theo anh nhé, sau này không cần lo đến chuyện không tìm được chỗ dựa. Anh sẵn sàng cho em tất cả mọi thứ, từ công việc đến địa vị. Em thấy thế nào? Đồng Đồng thật sự không chịu được nữa. Cô cố gắng rút tay về, nhưng lão Đạt lại như chó được đến mùa động dục, bất chấp ánh mắt của bao nhiêu người mà nhào đến nắm tay của cô. Cuối cùng thì nước cũng tràn ly. Đồng Đồng không thể chịu đựng được nữa. Cô cương quyết từ chối thẳng thừng. Sếp Đạt yêu thích tôi, tôi thật sự lấy làm vinh hạnh. Nhưng mà ngại quá, tôi là người đã có hôn ước, không thể đáp lại tấm chân tình của ngài. Lão Đạt nghe xong ngả người ra ghế. Lão ta cười lớn, bộ dạng như đang xem trò hay. Mà đám người kia cũng cười theo. Có người nhịn không được, liền cất giọng đùa cợt mà nói với cô. Cô Đồng ơi là cô Đồng, là cô ngây thơ thật hay là cô đang giả vờ ngây thơ? Ở đây có ai là chưa có vợ, chưa có gia đình đâu, nói gì đến hôn ước như cô. Đáng lẽ ra cô nên vinh hạnh khi được sếp Đạt để ý, mấy ai được ngài ấy quan tâm như cô. Giữ giá làm cái gì, cô đến đây thì phải biết quy tắc ở đây. Hay là cô muốn được nhiều hơn? Đồng Đồng lúc này siết chặt tay dưới bàn. Cô nhìn bọn họ, mỗi người đều là quần âu áo sơ mi lịch thiệp, nhưng tại sao lời nói và hành động lại dung tục đến như vậy? Ánh mắt bọn họ nhìn cô như nhìn một món hàng, ngả ngớn và xem thường. Lão Đạt cậy rằng đây chính là khu vực của lão, lại chắc mầm Đồng Đồng sẽ không có lối thoát. Lão ta nhấp một chút rượu, đưa mũi giày ra chạm vào đôi chân thon dài trắng trẻo của cô. Lão thôi thà đến mức trước mặt bao nhiêu người lại dám làm ra cái hành vi dâm dục như vậy. Lão thật sự quá coi thường cô. Đồng Đồng này, em chắc cũng biết quy tắc ngầm là gì đúng không? Cứ ra giá đi, bao nhiêu để lên giường với em? Cho anh một giá, anh trả lại em gấp đôi. Đám người xung quanh nghe như vậy thì cười rộ lên. Bọn họ liên tục khen cô có phước, lại tâng bốc lão Đạt biết cách chơi đùa với người đẹp. Một đám ô hợp giả danh người thành đạt, cười nói, tục tĩu đến không thể tưởng tượng được. Bọn họ xem cô như là đồ chơi, đang nhiệt tình ra giá và mua bán. Đồng Đồng giận đến run người. Cô biết mấy con tôm sống mà cô vừa ăn khi nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng. Người cô nóng dần lên, hít thở dần không thông. Đầu óc của cô bắt đầu choáng choáng. nhưng cô vẫn cố gắng quật cường đáp lại đám người hèn hạ kia. Các vị cứ đùa, ở thành phố chỗ tôi không hề có chuyện như vậy. Hay là do ở thành phố A không phát triển được như ở đây nhỉ? Chà chà, các vị khiến cho tôi mở rộng tầm mắt quá. Mà cứ cho là thành phố S này phát triển hơn đi. Vậy thì cái quy tắc rừng nào, cọp nào, các vị đã nghe qua chưa? Xin mạo muội hỏi rằng, các vị từ nãy đến giờ đã chịu hỏi xem, tôi là người của ai chưa? Mũi giày của lão Đạt khựng lại. Lão ta cùng đám người đưa mắt nhìn nhau, thoáng chốc cảm thấy có chỗ nào không hợp lý. Nhưng mà lão Đạt lại nghĩ, một nhân viên quèn như cô thì làm sao có được chỗ dựa vững chắc. Chẳng qua là cô đang cố chống chế giữ giá mà thôi. Nghĩ như vậy, lão Đạt liền đứng dậy. Lão ta giữ chặt cằm của cô, cười ngà ngớn hỏi. Đồng Đồng, nói cho anh nghe thử xem, em là con cái nhà ai? Ô dù to như thế nào mà lại dám uy hiếp cả anh? Sếp Đạt không tin tôi sao? Ông nghĩ là tôi đang chống chế với ông sao? Nếu em mạnh miệng như vậy, tôi sẽ chiều theo ý em một lần. Em chứng minh được em là người của ô dù to hơn tôi thì tôi bỏ qua cho em. Còn ngược lại, nếu em không chứng minh được, em phải ngủ với tôi một tuần. Chơi không? Được. Nhưng nếu như tôi chứng minh được, sếp Đạt phải công khai xin lỗi tôi. Được chứ? Lão Đạt nghe xong bóp chặt lấy cằm của cô. Lão giữ chặt trong vài giây, sau đó mới chịu buông cô ra. Lão thòng dòng ngồi xuống ghế, nói giọng đều giả và hứng thú. Ok, anh đồng ý với em. Nhưng để cuộc chơi thêm kịch tính, anh muốn thêm một vài điều kiện. Vâng, mời ngài. Nếu như anh thắng, em phải cởi áo sơ mi cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Còn nếu như anh thua, anh đến tận nhà ô dù của em để xin lỗi em. Ok chứ? Sếp Đạt ơi, nhất ngôn kiều đỉnh, nói phải giữ lấy lời. Lão Đạt lúc này nhìn thấy dáng vẻ mạnh miệng của cô, lão đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Ở thành phố S này, gia tộc của lão không phải dạng vừa. Mặc dù không phải là nhánh chính, nhưng mức độ quen biết phủ rộng toàn thành phố. Xếp trước gia tộc của lão thì chỉ được có vài gia tộc thuộc hàng danh gia vọng tộc mà thôi. Mà Đồng Đồng lại vô cùng lạ mắt, không thể nào là người của các gia tộc kia được. Càng nghĩ, lão càng thấy cô ta quỷ quái. Nhưng lão lại không tin cô là nhân vật to lớn hơn cả lão. Đồng Đồng lúc này rất là choáng choáng. Cô vì tự tìm đường lôi cho mình nên lúc nãy đã ăn nửa con tôm sống tái chanh. Cơ địa của cô là kiểu đặc biệt dị ứng với tôm sống, loại dị ứng vô cùng hiếm có ở người. Đừng nói là ăn nửa con tôm, chỉ cần ăn một chút thịt tôm sống cũng đủ khiến cho cô khó thở, tim đập nhanh, nổi mần đỏ khắp cả người. Chưa kể là khi nãy, cô còn chọn một con tôm có chút gạch vàng ở trên đầu, có cả thịt tôm và cả gạch tôm. Cô ăn vào thì dị ứng lại càng phát mạnh. Đừng nói là khó thở, nếu không đến bệnh viện kịp, chỉ có thể tắt thở luôn. Rất rất nguy hiểm. Nhưng mà lúc này đạn đã lên nòng, cô không thể không bắn. Có thể bây giờ cô ngã xuống, bọn họ sẽ tha cho cô, nhưng chỉ là tạm thời, không thể nào có chuyện bỏ qua luôn cho cô. Mà cô không thể nào lúc nào cũng nhờ cậy người khác, nhờ cậy vào thế thịnh. Cô sống được đến bây giờ đều là do tự thân cô nỗ lực. Trước kia là như vậy, hiện tại và tương lai cô cũng muốn đều là như vậy. Chỉ khi dựa vào bản thân mình thì cô mới có thể tự tin mà sống, tự tin mà tiếp tục tồn tại. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có là thế thịnh hay là không có thế thịnh đi chăng nữa. Đồng Đồng cố gắng giữ vững tinh thần. Cô ấn máy gọi cho Thế Thịnh, đồng thời bắt loa lớn để mọi người cùng nghe. Từng tiếng tút tút kéo dài, biểu cảm hứng thú đợi xem cô bại trận của đám lưu manh kia càng lúc càng mãnh liệt. Bọn họ chắc chưa thấy người phụ nữ mặc áo ngực bao giờ hay sao ấy, phấn khích như đám chó được đến kỳ động dục. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, là chất giọng khàn khàn quen thuộc của anh. Có chuyện gì vậy Đồng Đồng? Em đi chơi cùng Vi về chưa? Dạ chưa, em đang ở công ty, đang cá cược với đồng nghiệp. Cá cược á? Cá cược chuyện gì? Cô ấy không tin em là bạn gái của anh Thế Thịnh à? Lão Đạt nghe đến hai chữ Thế Thịnh, biểu cảm ung dung trên mặt của lão dần dần trở nên kỳ lạ, dáng ngồi thẳng lưng hơn, không còn ngà ngớn như khi nãy. Thế Thịnh không hay biết gì, anh lúc này đang làm việc. Nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên cảm thấy buồn cười và hỏi ngay. À, vậy em gọi cho anh là muốn chứng minh em là bạn gái của anh sao? Dạ không phải. Em muốn chứng minh cho cô ấy biết em là con dâu tương lai của nhà họ Hoàng. À quên nữa, bác trai tên là gì nhỉ? Hoàng gì, em quên mất rồi. Ba của anh sao? Dạ vâng, em muốn cho cô ấy nghe, để cô ấy lên mạng tìm hiểu một chút. Ba anh là Hoàng Thế Nghĩa, chủ tịch của tập đoàn Hoàng Vương, đời thứ 6 của nhà họ Hoàng. Trong giới vương giả, gọi ông ấy là Phú Lục. Hai chữ Phú Lục làm cho lão Đạt mềm nhũn cả chân, mà đám người kia cũng gần như hóa đá hết cả rồi. Ai ở thành phố S này mà không biết Phú Lục là gì, cũng không ai xa lạ gì với nhà họ Hoàng, và càng không thể nào xa lạ hơn với cái tên Hoàng Thế Nghĩa. Ban nãy khi Đồng Đồng gọi hai chữ Thế Thịnh, lão Đạt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lão biết Thế Thịnh, biết gia thế của anh, biết cả con người âm ngoan băng lãnh, dù có thù, tất báo của anh. Nếu như Đồng Đồng đúng thật là bạn gái của anh, vậy thì... Đồng Đồng chẳng để tâm đến bọn họ nữa. Cô sắp hoa mắt rồi, chỉ biết cố gắng diễn đến cùng. Em nhớ rồi, tối nay anh về sớm không? Anh có cuộc họp để chuẩn bị cho hội nghị sắp tới ở thành phố. Chắc là anh về trễ. Em đừng chờ anh. Làm việc xong nhớ ngủ sớm, biết chưa? Dạ vâng, em biết rồi. Em tắt máy đây. Cô bạn đồng nghiệp của em sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Đừng có dọa người ta chứ. Người bình thường không chịu được đả kích lớn đâu. Dạ vâng. Tắt máy, Đồng Đồng lúc này như muốn sụp đổ tại chỗ. Chân của cô run rẩy, hít thở càng lúc càng khó khăn. Cô vội ấn máy gọi cho Vi, bảo cô ấy đến đón cô ngay, ngay bây giờ. Lão Đạt và đám người kia cứ nhìn cô như nhìn thấy quái vật, nhất là lão Đạt. Lão xanh hết cả mặt, không đợi lão ta lên tiếng, cô khàn giọng, cất tiếng cảnh cáo ngay. Nếu sếp Đạt không tin, thì có thể theo tôi đến nhà Hoàng Vương để hỏi bác trai xem tôi có phải đang sống trong nhà họ Hoàng hay không. Hoặc là theo tôi đến gặp Thế Thịnh để hỏi xem tôi có phải là bạn gái của anh ấy hay không. Hay là tôi đang cố tình dựng chuyện. Tôi nói này, các người xem thường tôi quá rồi đấy. Ô dù của tôi và sếp, sếp thấy ai to hơn nào? Lão Đạt nghẹn ứ, lão không lên tiếng mà chỉ biết chỉ tay về phía cô. Đúng là lão quá mức chấn kinh trước thông tin cô là bạn gái của Thế Thịnh. Hai chân lão lúc này run rẩy, đứng không vững. Gương mặt của Đồng Đồng lúc này có phải là quá đáng sợ rồi hay không? Sếp Tuấn chạy nhanh đến chỗ Đồng Đồng. Ông đỡ cô, nhưng cô gạt tay không đồng ý. Cô lại nhìn về phía đám người đang há hốc mồm xung quanh. Cô khàn giọng, gằn lên từng chữ. Làm cho các vị sếp tổng ở đây thất vọng rồi. Nhưng mà tôi không phải là người sống quá cứng nhắc. Chỉ cần các vị sau này đừng quá để ý đến tôi là được. Còn ra ngoài, tôi không muốn chuyện không tốt ngày hôm nay lại được lan ra bên ngoài. Các vị hiểu ý của tôi chứ? Không đợi cho bọn họ trả lời, Đồng Đồng đeo túi sách lên vai và nói ngay. Sếp Đạt, lời hứa của ngài xin ngài chớ quên. Nếu như ngài cảm thấy tôi nói dối, vậy hẹn ngài ở phòng của Hoàng Tổng, Hoàng Thế Thịnh. Xin phép ngài, tôi đi trước. Đồng Đồng xoay người rời đi. Cô cố gắng bước từng bước thật hiên ngang ra ngoài. Mặc kệ cho bọn họ suy nghĩ thế nào, cô không quan tâm. Cô khoe ô dù, cô cũng khoe rồi. Nếu lão Đạt còn ngoan cố không tin, vậy thì đành hẹn lão một cuộc gặp với Thế Thịnh vậy. Chẳng qua cô lại không nghĩ là lão Đạt không tin. Lão ta chắc chắn là sẽ tin, tin đến sái cổ. Trong phòng VIP, đám người lão Đạt cuống cuồng hỏi nhau. Bọn họ thật sự rất sợ danh tiếng của Phú Lục nhà họ Hoàng, lại càng sợ thủ đoạn của Phú Thất tương lai. Thế Thịnh thật sự không đùa được. Sau lưng anh là một đoàn người hùng mạnh, động vào người nhà họ Hoàng thì chỉ có chết mà thôi. Đến cả nhà họ Trịnh còn không làm gì được, ngoài các cái bày trò dụ dỗ vợ mới cưới của Thế Thịnh. Vậy thì nói gì đến đám người bọn họ? Nguy to rồi. Lão Đạt nhìn đám đàn ông léo nhéo như đàn bà. Lão đau đầu lắm. Lão quát to và cảnh cáo. Sợ cái gì? Có chết thì chết cả đám. Chết mỗi một mình các cậu đâu mà các cậu cuống lên. Còn ả đấy cũng nói rồi, không muốn truyền ra bên ngoài. Vậy thì các người còn sợ cái gì? Liệu hồn các cậu. Lo mà giữ cái miệng của mình, đừng để đến khi bị cắt lưỡi, cũng không biết lý do tại sao. Cảnh cáo xong, lão Đạt lại xoay lão Tuấn, thái độ xuống nước đến kinh ngạc. Mà lão Tuấn là người vuốt đuôi ngựa đã lâu, lão làm sao bỏ qua được cơ hội này. Nói gì thì nói, là lão đưa Đồng Đồng đến đây, cũng coi như là tòng phạm. Bây giờ mà không hùa theo đám người Lão Đạt, vậy thì Lão cũng khó sống được với người nhà họ Hoàng. Thay vì trở mặt với bọn họ, tại sao Lão không tận dụng tốt thời cơ này để tìm thêm lợi ích cho mình từ chỗ Lão Đạt chứ? Có chết đi thì cũng nên chết trong đống tiền. Có như vậy thì vợ con của Lão mới đỡ chửi rằng Lão là đồ bất nhân. Đồng Đồng bước chân loạng choạng ra đến cửa. Cũng may có phục vụ nhìn thấy cô sức khỏe không tốt nên chạy đến và dìu cô ra ngoài. Đồng Đồng vừa ra ngoài nhìn thấy xe của Vi. Mà Vi nhìn thấy cô ta gần như hét lên vì hoảng hốt, vội vàng dìu cô ra xe, chạy như bay đến bệnh viện. Vi à, đừng gọi cho anh Thịnh. Không gọi cho anh Thịnh thì mày thế nào? Nhỡ như có chuyện gì xảy ra với mày, tao biết ăn nói làm sao với anh ấy đây. Không sao, tao không chết đâu. Đừng làm anh ấy lo lắng. Tao chỉ bị dị ứng thôi, chết làm sao được. Đồng Đồng vừa nói vừa thở. Cô giống như bị nghẹt mũi, hô hấp cực kỳ khó khăn. Đây là triệu chứng của dị ứng nặng. Cô biết cô đã từng trải qua rất nhiều lần, chỉ cần đến bệnh viện là ổn thôi, không chết ngay được. Nhìn thấy Đồng Đồng khổ sở như vậy, Vi nhịn không được đành đồng ý với cô. Vi cũng hiểu tính bạn mình, cứng rắn mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Rất nhanh đã đến bệnh viện, Đồng Đồng được đẩy vào phòng cấp cứu, vẫn cố dặn dò Vi đừng gọi cho Thế Thịnh. Sau khi vào trong phòng cấp cứu, Đồng Đồng kể sơ qua về tình hình của mình. Cô bị bác sĩ mắng cho một trận. Nghe bác sĩ mắng, Đồng Đồng hoàn toàn im lặng lắng nghe, một chữ không dám phản kháng. Đây không phải lần đầu tiên cô bị bác sĩ mắng, mấy lần trước còn bị mắng nặng hơn. Nhưng mà cô quen rồi, cuộc sống thật sự rất khó khăn. Nghe mắng một chút mà giải quyết được vấn đề, vậy thì cô cũng không ngại bị mắng. Chỉ sợ cuộc đời này quá khắc nghiệt với cô. Chứ nếu nghe mắng mà có thể vượt qua được tất cả mọi chuyện, thì có mắng thêm mấy tiếng nữa cũng chả nhằm nhò gì với cô. Sau khi tiêm thuốc, truyền nước và kiểm tra sức khỏe, nhìn thấy tình hình của Đồng Đồng tốt hơn, bác sĩ mới cho cô ra khỏi phòng hồi sức. Vì gấp gáp vào chăm cô ấy sợ đến méo mó cả mặt. Cô luôn miệng hỏi cô có cần gì không, có thấy không thoải mái hay không. Đồng Đồng không nói được ngay. Cô đợi vài tiếng sau, nhìn thấy sức khỏe của mình tốt hơn, cô mới kể lại mọi chuyện cho Vi nghe. Vi nghe xong, nhịn không được mà quát cho Đồng Đồng một trận. Mẹ kiếp, mày điên nó vừa thôi. Mà mày trước đây, mày hay làm như vậy à? Không thường, chỉ thi thoảng gặp phải tình huống bần cùng sinh đạo tặc mà thôi. Mày tiếc cái gì công việc đấy? Người từng đi du học Pháp như mày, sợ gì không có công việc tốt hơn? Công ty của mày có phải là công ty tốt nhất trong ngành thời trang đâu. Mày bấu víu làm gì, hả? Vì à, người như tao, ngoài công ty tao đang làm ra, không ai nhận tao đâu. Mày nói điên cái gì thế? Mày bị làm sao? Người như mày, làm sao? Đồng Đồng không trả lời. Cô cảm thấy cuộc sống này thật sự rất bất công với cô. Cô đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều, nhưng kết quả cuối cùng lại chẳng ra cái thể thống gì. Một người không có bằng cấp, không có chỗ dựa, lại mang vết tích từng là bệnh nhân tâm thần, từng có thời gian sống ở trại tạm giam như cô, thì đòi hỏi gì được một công việc tốt hơn như thế này chứ. Nếu như không phải ngày xưa bác sĩ Tân vất vả thuyết phục phó tổng thu nhận cô, thì bây giờ cô không biết là mình sẽ làm được loại công việc gì. Cô mang ơn bác sĩ Tân rất nhiều, anh ấy giúp cô chạy án, giúp cô chữa bệnh, lại giúp cô tạm thời xóa được tích trên hồ sơ. Nếu không có anh ấy, bây giờ cô chắc chỉ là một nhân viên phục vụ ở một quán ăn, hay chỉ là công nhân ở một nhà máy nào đó, chứ chắc chắn không thể nào có được một công việc tốt đẹp như hiện tại. Đồng Đồng thở dài, định nói rồi lại thôi, cuối cùng là cô lắc đầu. Không có gì đâu, mày chỉ cần biết là tao rất cần công việc này. Mày đừng hỏi thêm nữa, tao không nói đâu. Dù sao cũng là chuyện đã qua, nhắc đi nhắc lại, thật sự rất phiền phức. Đồng Đồng à, nhưng mà... Tao không sao đâu, tao ngủ một lát nhá. Mày bận mày cứ về trước cũng được, lát nữa tao tỉnh dậy tao tự về. Mày yên tâm đi, tao biết tao thế nào mà, không có vấn đề gì đâu. Mày đừng có nói nhảm, tao ở đây với mày, chờ mày ngủ dậy, tao đưa mày về, nhá. Ừ. Vì ra ngoài mua ít cháo, Đồng Đồng nằm một mình trên giường, cô không nhịn được mà cảm thấy chua xót trong lòng. Đúng vậy, cô có rất nhiều bí mật muốn chôn giấu, từ chuyện chia tay Thế Thịnh năm xưa đến cả chuyện riêng của cô sau này. Cô cảm thấy những chuyện đó dù sao cô cũng đã trải qua. Mà trải qua rồi, vậy thì hà tất gì kể lể lại để khiến cho mọi người thêm đau lòng chứ. Có truyền năng lượng thì cũng nên truyền năng lượng tốt đẹp và tích cực. Còn cái loại chuyện xấu xa như của cô, hay ho gì mà kể ra. Cô cũng tự dặn lòng mình, cô không muốn nhìn thấy ai vì cô mà khổ sở. Trước kia là ba mẹ của cô, sau này cô không muốn có bất kỳ ai sau này nữa. Cuộc sống vốn dĩ quá sức chèn ép con người, vui vẻ lúc nào được thì cứ vui, những điều tiêu cực giấu được thì cứ giấu, để tốt cho tất cả mọi người. Thế Thịnh chạy như điên đến bệnh viện. Anh không biết mình đã vượt mấy cái đèn đỏ, xem chút còn gây tai nạn giao thông. Anh đã gọi cho cô tổng cộng là 42 cuộc, nhắn cho cô 13 tin nhắn, nhưng cô không nghe máy và cô không trả lời tin nhắn của anh. Mãi đến lúc Vi gọi lại cho anh, cô ấy nói rằng cô đang nhập viện. Anh mới không gọi cho cô nữa, mà tức tốc bỏ dở tất cả mọi việc để chạy đến bên cô. Anh đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy cô đang ngủ say trên giường. Anh nửa muốn đi, nửa lại đến ôm lấy cô, nhưng lại muốn giận điên lên. Bởi vì cô tại sao lại không chịu báo cho anh biết? Rốt cuộc thì Đồng Đồng, cô xem anh là cái gì? Có phải là chỗ tạm bợ của cô, cho cô ghé chơi hay không? Sao đến cả việc cô nhập viện mà cô lại không muốn báo cho anh biết chứ? Anh thật sự không chịu được nữa, không chịu được cái tính kỳ lạ của cô nữa. Bây giờ liệu anh moi hết lục phủ ngũ tạng của mình ra để cho cô xem, vậy cô có chịu thay đổi thái độ với anh hay không? Cô cứ như thế này, làm sao mà anh sống được? Hay là cô muốn anh làm cái gì đây? Làm thế nào để cô có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh? Toàn tâm toàn ý xem anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Mẹ kiếp, Đồng Đồng, em muốn rút cạn hết máu của anh thì em mới vui vẻ có đúng không? Em thật là tàn nhẫn. Anh khựng bước, lại thấy điện thoại rung lên, là số của trợ lý Tường. Anh đành quay lưng bước ra ngoài để nghe điện thoại. Ừ, nói đi, là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tổng, là đám người Lão Đạt, công ty D, lão ta... Nói đi, tôi đang nghe. Anh cứ bình tĩnh, Lão Đạt và đám ruồi bọ của Lão bắt nạt cô Đồng. Cụ thể là gì? Thì Lão Đạt muốn cô Đồng ngủ với Lão. Mẹ kiếp, lũ chó này! Nhìn thấy y tá đi qua, Thế Thịnh mới nhịn cơn thịnh nộ trong lòng mình xuống. Anh đi đến một góc vắng vẻ, đáy mắt sầu hút, nói ra từng chữ lạnh như băng. Trợ lý Tường, Lão Đạt đang ở đâu? Đang ở club 999 của anh Kha. Đang còn tâm trạng để ăn chơi à? Được rồi, cậu gọi cho anh Kha, bảo anh ấy sắp xếp vài đứa đến phục vụ cho Lão. Chờ tôi đến. Nhớ, chờ tôi đến. Tôi muốn tự mình phục vụ Lão một chút. Rõ rồi Hoàng Tổng. Tắt điện thoại, Thế Thịnh gọi vào một số máy. Anh vừa mới bước xuống cầu thang, vừa cười nhạt và dặn dò. Loại thuốc mạnh nhất, liệt càng nhanh càng tốt. Được. Đem đến club 999, đưa cho anh Kha. Ok, tôi đến ngay bây giờ. Lão Đạt à, mày chơi bời nhầm người rồi. Thế Thịnh nhờ Vi trông hộ Đồng Đồng khoảng nửa tiếng. Anh bận phải đi tiếp đãi Lão Đạt một chút, chưa thể vào thăm cô ngay được. Hơn nữa lúc này cô đang ngủ, anh không muốn đánh thức cô dậy. Để cho cô ngủ thêm một lát nữa sẽ tốt hơn cho cô. Thế Thịnh đến trước cửa phòng 03. Anh Kha đã đợi anh được một lát. Thấy anh tới, anh Kha buông xuống điếu thuốc lá trên môi, cười nói với anh. Sao thế? Lần này bày trò lớn như vậy là muốn trả thù giúp cho mỹ nhân sao? Bọn anh Nam chắc chưa biết đúng không? Anh nói với bọn nó nhé. Tùy. Được, thái độ như vậy là giận lắm rồi. Anh không cản trở chú, muốn gì cứ tự nhiên. À mà này, cẩn thận nội thất bên trong nhé. Anh không muốn bị hư hao tài sản quá nhiều đâu đấy. Hư cái nào, em đền cho anh cái đấy. Đàn em của anh Kha giúp Thế Thịnh mở cửa. Đi theo anh có đến gần chục người, đều là đàn em dưới trướng của anh Kha. Anh Kha nhìn theo bóng lưng của Thế Thịnh, bất giác anh cảm thấy mình như già thật rồi. Trước kia là A Nam, bây giờ là Thế Thịnh. Mà cũng lâu lắm rồi anh chưa thấy lại dáng vẻ hỗn thế ma vương này của Thế Thịnh, xem ra lão Đạt còn phải chịu khổ dài dài rồi đấy. Thế Thịnh bước vào trong phòng, lão Đạt vừa nhìn thấy anh thì lão lúc này đổ hết mồ hôi hột, đám ô hợp cùng phe với lão cũng sắp rơi hết cả tim ra ngoài. Bọn họ cứ nghĩ mọi chuyện đó đã kết thúc rồi, chính miệng Đồng Đồng cũng nói như vậy. Nào có ngờ Thế Thịnh lại tự mình tìm đến cửa như thế này, thật là nguy to. Lão Đạt đầu hai thứ tóc, mặc dù rất sợ, nhưng những phép tắc ứng xử xã giao thông thường lão không thể nào coi như không biết. Mà Thế Thịnh từ lúc bước vào cửa cũng không nói gì, anh chỉ nhìn lão ta, nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống lão. Lão Đạt lại chợt nhớ đến đám đàn em đang đi theo lão. Lão không thể nào để nhục chí như vậy, dù sao lão ta cũng là trưởng bối. Thế Thịnh có muốn gì thì phải mở miệng hỏi lão một tiếng. Nghĩ như vậy, lão mới thôi không đứng dậy, cứ như vậy ngồi im một chỗ đợi Thế Thịnh mở lời trước. Thế Thịnh cũng chả vội, anh biết lão Đạt đang muốn giữ sĩ diện, mà anh ấy, anh lại càng muốn làm cho lão ta mất hết sĩ diện. Nên anh liền bảo đàn em lấy cho anh một cái ghế dựa. Anh kéo ghế ngồi giữa phòng, mắt nhìn chằm chằm lão Đạt, cũng chẳng lên tiếng và nói bất cứ một chữ nào. Trong phòng bao rộng lớn có một đám người đang trơ mắt nhìn một người. Bình thường đám người này toàn hét to quát lớn với nhân viên, chửi bới mắng mỏ vợ con. Hôm nay lại ngoan ngoãn như mèo, ngồi im như vậy. Bọn họ lúc này hết nhìn người đang ngồi giữa phòng kia, lại liếc mắt nhìn nhau. Cơ bản là không biết phải làm thế nào. Mà lão Đạt cũng chịu thua với hành động này của Thế Thịnh. Nếu như hôm nay lão mà không mở miệng trước, chắc chắn anh sẽ bắt lão ngồi đây đến nửa khuya. Mà nếu ngồi đến nửa khuya mà có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện thì lão ta cũng chấp nhận. Chỉ sợ rằng... Thôi được, để lão lên tiếng trước. Lão lên tiếng trước là được chứ gì. Hoàng Tổng, hôm nay anh đến đây không biết là có việc gì, hay là anh muốn hợp tác với công ty của một trong số những người bọn tôi? À, hóa ra là sếp Đạt nói chuyện được à? Tôi lại cứ tưởng ông bị câm. Còn đang định mời vợ con ông đến đây để nói chuyện dùm cho ông ấy chứ. Lão Đạt nghe đến hai chữ vợ con, mồ hôi lại túa ra sau lưng. Hoàng Tổng đùa tôi à? Tại vì tôi thấy anh không nói gì, cho nên tôi... Thế Thịnh đột nhiên nở một nụ cười. Anh ngồi thẳng dậy, nói rõ từng chữ một. Nhưng mà thôi đi, tôi cũng không phải là người thích bắt ép người khác. Tôi đến đây hôm nay là muốn mời rượu sếp Đạt. Không biết sếp Đạt có chịu nề mặt mà uống với tôi một ly hay không? Uống rượu? Nếu là uống rượu cùng với Hoàng Tổng thì còn gì bằng chứ, là vinh hạnh cho tôi. Đúng, uống chút rượu thôi, không có gì phải khách sáo. Dứt câu, đàn em của anh Kha đem vào mấy chai rượu khui sẵn. Bọn họ rót ra hơn chục ly, mỗi người cầm một ly đưa đến trước mặt đám ô hợp. Riêng lão Đạt thì được đích thân Thế Thịnh mời rượu. Không khí trong phòng bao quỷ dị vô cùng. Lão Đạt nhìn ly rượu trên tay Thế Thịnh, lão đột nhiên cảm thấy lo lắng hoảng loạn, liền từ chối ngay. Hoàng Tổng, anh không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta có thể đổi sang nước lọc để uống hay không? Ông muốn uống nước lọc à? À, tôi muốn uống nước lọc. Tự dưng tôi thấy cổ của tôi hơi khô, làm phiền anh. Thế Thịnh gật đầu, anh bảo đàn em lấy riêng cho lão Đạt một ly nước lọc, anh tự tay đưa đến trước mặt cho lão. Nước của sếp, không biết bây giờ sếp chịu nề mặt tôi mà uống với tôi một ly hay chưa? Lão Đạt lại càng có dự cảm không lành. Nhưng nước lọc là do lão đòi hỏi, lão không thể nào từ chối. Trong nguyên tắc ứng xử cơ bản, dù là người trên hay kẻ dưới mời nước, lão ta phải nề mặt mà nhìn đến vài cái. Chưa nói đến người trước mặt lại không phải là người trên, không phải là người dưới, mà là phú thất của hoàng tộc, không thể nào không nề mặt. Lão Đạt nhịt mặt mày nhăn nhó, cứ như bị ép uống thuốc độc. Lão cầm ly nước lọc trên tay, cười không ra tiếng. Lão run rẩy nói với anh. Hoàng Tổng, tôi mời anh, nếu như có chuyện gì làm cho anh không hài lòng, mong anh bỏ qua cho tôi. Khoan nói đến mấy chuyện khác, sếp Đạt cứ uống nước đi. Uống xong, chúng ta nói chuyện tiếp. Vội vàng cái gì chứ? Lão Đạt lúc này hết cách từ chối. Lão đưa ly nước lọc lên miệng, không ngửi thấy mùi vị, nhưng khi uống vào lại cảm nhận được một chút vị đắng đắng. Lão vốn định nhè ra, nhưng lại bị Thế Thịnh giữ chặt lấy ly. Anh kéo đầu của lão ngửa ra phía sau, bắt lão ta uống hết, không được bỏ một giọt. Ly nước vừa được uống cạn, anh buông lão đạt ra, lại nhìn cái đám ô hợp cũng vừa mới uống xong ly rượu kia. Cảm giác tức giận vẫn chưa vơi. Sao? Rượu mời, uống có ngon không? Có ngon giống như là các vị ở đây bắt ép vợ của tôi uống rượu mua vui cho các người. Trả lời tôi nghe một chút xem nào. Anh quát lớn, đám người kia vừa sặc rượu, vừa sặc vì sợ hãi. Nhất thời chỉ còn tiếng ho khan vang lên trong phòng. Mà lão Đạt cũng không khá hơn. Lão muốn nôn nước lọc ra, nhưng lại bị đàn em của anh Kha giữ chặt. Nuốt đi, cũng nuốt rồi, còn nôn cũng chả nôn được. Lão ta chỉ biết cầu trời, cho trong nước không có gì thôi. Cầu trời cho Thế Thịnh chỉ là đang dọa lão mà thôi. Lão Đạt vừa hoảng sợ vừa giận, lão vùng vẫy và quát ầm lên. Thế Thịnh, anh điên rồi, anh đừng tưởng. Thế Thịnh đã nhịn đến không thể nhịn thêm được nữa. Anh cầm ly rượu của mình trên tay, đổ hết rượu trong ly ra. Anh ném mạnh đến ngay giữa trán của lão Đạt, khiến chiếc ly rượu vỡ ra làm mấy mảnh. Lão Đạt hét lên một tiếng, rồi ôm lấy trán của mình, sau đó lại tiếp tục rú lên thảm thiết khi nhìn thấy máu của lão dính đầy trên tay. Thế Thịnh cười lạnh, giọng của anh khàn đặc. Đây là cái giá phải trả khi các người dám đụng đến người của tôi. Lão Đạt, ông không trả nổi đâu. Từ từ mà tận hưởng đi. Nói xong anh xoay người rời đi, không muốn nhìn thấy gương mặt của lão Đạt và đám người kia thêm một lần nào nữa. Anh cũng không còn là cậu học sinh cấp 2, cấp 3 hiếu thắng. Không phải cứ đánh thắng đối phương là chiến thắng hoàn toàn. Muốn khiến cho đám lão Đạt thê thảm ê chề, vậy thì chờ gặp nhau trên thương trường. Lúc đó anh sẽ cho bọn họ biết cái tên Lê Đồng khó đọc đến nhường nào. Bước ra khỏi phòng, anh Kha chờ sẵn từ trước. Anh nháy mắt nói với Thế Thịnh. Mấy bà vợ của đám kia cũng đến rồi. Chú tránh sang một bên đi. Lát nữa chắc là ồn ào lắm. Làm phiền anh rồi. Xong việc em mời anh một bữa. Giờ em phải đến bệnh viện. Đồng Đồng nhập viện rồi. Sao lại nhập viện? Là đám người kia làm sao? Dạ vâng. Bọn nó ép cô ấy. Chuyện này em giải thích với anh sau. Giờ em phải đi rồi. Chỗ này em giao lại cho anh. Thế thì đi đi. Để cái đám này lại cho anh. Anh phải trả thù cho em dâu của anh chứ. Anh không cần mạnh tay quá. Anh nhớ, chừa mạng, để cho bọn nó còn gặp lại em trên sàn giao dịch. Người chết hết ấy, em không vui đâu. Đừng làm mất quà cưới của em dâu chứ. Thôi được rồi, để anh góp thêm chút sức, tặng quà cưới trước cho em dâu. Em đi đi, không em dâu nó chờ. Thế Thịnh gật đầu, anh xoay người rời đi. Lúc này chắc Đồng Đồng cũng sắp tỉnh dậy. Anh không muốn để cô nằm một mình trong bệnh viện. Anh Kha đợi Thế Thịnh rời đi, anh liền xoay người nói nhỏ vào tai đàn em, bảo bọn họ chuẩn bị một ít bột trắng. Trên đời này anh ghét nhất cái đám đàn ông súc vật, chỉ biết ức hiếp phụ nữ. Đồng Đồng rất được lòng của anh cũng muốn thay cô trả thù, cho cái đám ô hợp này nếm một chút mùi vị của trại tạm giam. Thế Thịnh vừa đến bệnh viện, anh nhận được cuộc gọi của Đồng Đồng. Anh không vội đi vào thăm cô ngay, mà lại tìm một ghế trống để ngồi xuống. Anh nhận cuộc gọi của cô. Ừ, anh nghe này. Đồng Đồng vừa mới ngủ dậy. Cô nghe được tin Thế Thịnh biết chuyện cô nhập viện từ chỗ Thiên Vi. Cô lúc này mới nhớ đến điện thoại. Lại quên mất là lúc đến bệnh viện, cô đã chọn chế độ im lặng vì sợ làm phiền đến bác sĩ khám bệnh. Mở máy ra có hơn 30 cuộc gọi nhớ, còn có cả tin nhắn của Thế Thịnh. Cô hoảng sợ vô cùng, cô cứ ngồi đó đần mặt ra và không biết làm cái gì. Mãi đến khi Vi giục cô mới bừng tỉnh, ấn máy gọi cho anh. Trong lòng cô lúc này lo lắng, không biết anh đi đâu, có phải đang giận cô hay không, và có phải là không muốn gặp cô nữa hay không. Vậy mà đến khi anh nghe máy, cô lại chả biết nói gì, ấp a ấp úng. Thịnh à, em thấy đỡ hơn chưa? Có thấy mệt ở đâu không? Em không mệt, em đỡ nhiều rồi. Anh đang ở đâu? Có phải đang ở nhà không? Em về nhà gặp anh rồi chúng ta nói chuyện nhé, được không? Anh đột nhiên cảm thấy rất giận, chẳng hiểu cô đang nghĩ gì, mà hỏi anh có phải đang ở nhà không? Anh là loại người nhẫn tâm như vậy sao? Đồng Đồng, em bị dị ứng, đến hư hết não rồi đúng không? Có phải như vậy không? Em... Thế em nghĩ đi, anh là loại người gì? Là loại người tàn nhẫn đến mức bỏ mặc em một mình trong bệnh viện à? Em nghĩ anh như vậy thật sao? Em không có. Không có. Vậy thì em xem anh là gì? Em có xem anh là người quan trọng nhất đối với em hay không? Sao đến cả chuyện em nằm viện, em lại không muốn nói cho anh biết? Là em không tin tưởng anh, hay là bởi vì em không còn yêu anh như trước kia? Đồng Đồng nghe xong im lặng. Anh đang chất vấn cô, và cô không biết phải trả lời anh như thế nào. Còn Thế Thịnh dừng một vài giây, cảm giác vừa giận vừa đau này đúng là không dễ chịu một chút nào. Em không còn yêu anh nữa có đúng không? Trước kia em không như vậy, em không giống thế này. Nếu em buồn, em nói là em buồn. Em vui, em nói là em vui. Hoặc là khi em khó chịu, em nói rằng em khó chịu. Em không thích anh đánh nhau, em luôn cảm giảm anh. Em còn dọa chia tay với anh nếu như anh không chịu nghe lời của em cơ mà. Em từng hỏi anh, em hỏi anh là em có phiền không. Mặc dù khi ấy em nói rất nhiều, nhưng anh không hề thấy phiền. Thật sự là anh chưa từng thấy phiền một chút nào. Nhưng mà bây giờ em không còn nói nhiều với anh như vậy. Em cứ muốn giấu anh, muốn lảng tránh anh, muốn một mình chịu đựng. Anh lại cố gắng suy nghĩ rằng là do em đã lớn, đã trưởng thành, tính tình em thay đổi, sẽ không còn ngây ngô như trước đây. Nhưng mà em có biết không, anh rất đau lòng, anh rất khổ sở. Anh dường như không thể chịu đựng được nữa rồi. Anh phải làm gì để em có thể quay trở về như trước kia? Anh phải làm gì đây? Phải làm sao đây? Đồng Đồng vừa nghe điện thoại mà vừa khóc. Cô cứ nghẹn ngào, lắp bắp mãi. Thịnh, không phải như vậy. Thật sự là không phải. Thế Thịnh lúc này hít vào một hơi. Hốc mắt của anh đỏ ngầu, bộ dáng trông vô cùng đơn độc và yếu đuối. Anh yêu em, đến không thể nào bỏ em xuống được. Lúc nghe tin em nhập viện, anh chạy rất nhanh, xém chút nữa là gây tai nạn. Sau khi hoàn hồn, anh đã nghĩ, nếu chẳng may anh chết, hồn phách của anh vẫn nhất định bay đến chỗ em, không chạm được vào em, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy em một lần cuối. Hoặc là nếu anh biết mình không thể sống được bao lâu, anh sẽ nói cho em biết, để anh có thể được ở bên cạnh em trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Không thể cùng em đi hết quãng đường, nhưng ở đoạn đường cuối cùng, được em đưa tiễn, đó là niềm hạnh phúc của anh. Thịnh ơi, anh đừng nói nữa, anh đang ở đâu? Thế Thịnh lúc này cúi đầu, anh ngồi trên ghế, giọng nói khàn khàn vì xúc động. Hình như anh khóc thì phải. Anh thật sự rất đau, anh vô cùng đau lòng. Anh xin lỗi, xin lỗi vì trong 7 năm qua không chịu chạy đến chỗ em. Là anh sai rồi. Nhưng mà Đồng Đồng à, em đừng trả thù anh như vậy chứ. Anh xin em. Đồng Đồng không nghe được nữa. Cô nhìn theo hướng tay của Vi chỉ ra bên ngoài. Một tay ôm điện thoại, một tay đẩy giá truyền dịch, gấp gáp đi nhanh ra khỏi phòng. Vi đi theo sau lưng cô, giúp cô chỉnh dây truyền dịch, lại được nghe giọng nói của cô run rẩy vì sợ hãi. Anh đứng yên một chỗ đi, em sẽ đi tìm anh, em sẽ chạy đi tìm anh. Thế Thịnh lúc này lại càng lo cho sức khỏe của cô, nên anh vội vàng từ chối. Để anh lên phòng tìm em, đừng chạy lung tung, anh sợ phải đi tìm em lắm rồi. Đồng Đồng vừa ra khỏi thang máy, cô từ xa đã nhìn thấy được thân ảnh đơn độc của anh vừa đứng dậy. Cô bước rất nhanh, tiếng lạch cạch của giá inox vang lên, nghe vô cùng chói tai. Vì chạy sát theo cô, đỡ giá inox giúp cô, lại sợ máu truyền ngược vào trong túi dịch, cứ lo lắng nhìn chằm chằm vào túi dịch đang treo lủng lẳng phía trên đầu. Thế Thịnh vừa quay người lại, nhìn thấy Đồng Đồng, anh lại nhìn thấy giá đỡ mà cô kéo theo. Trái tim của anh lo lắng như muốn đập văng ra khỏi lồng ngực. Chân của anh rất dài, bước lại càng nhanh. Chốc lát chạy đến chỗ cô, dang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Ôm được cô, anh lại càng thấy bản thân mình ích kỷ và nhỏ nhen. Chỉ có nhiều đó thôi mà anh không nhịn được. Anh lại phát hỏa lên với cô, làm cho cô thân mang bệnh, phải kéo theo cả cái giá đỡ này, vừa chạy vừa khóc đi tìm anh. Anh có còn là đàn ông nữa không? Đồng Đồng lúc này nhào vào lòng của anh. Cô hít hà mùi thơm trên cơ thể của anh, bao nhiêu sợ hãi cuối cùng cũng tiêu tan đi hết. Cô thật sự rất sợ phải đánh mất anh, rất sợ phải rời xa anh thêm một lần nữa. Thịnh ơi, em sai rồi, em không như vậy nữa đâu. Em hứa, em không như vậy nữa. Lúc này, Thịnh nghe cô nói, Lòng anh mềm nhũn hết cả ra. Một chút mệt mỏi kia dường như biến đi đâu mất dạng. Anh siết chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Ừ, sau này anh không bao giờ như vậy nữa. Bọn mình không gây nhau nữa. Dù có bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng thành thật với nhau. Không gây hiểu nhầm, không trách móc, không giận hờn có được không? Được chứ, không gây nhau, không hiểu nhầm, không trách móc, thông cảm lắng nghe và tin tưởng nhau. Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng nhau, tuyệt đối tin tưởng nhau. Vì nhìn hai người bạn của mình làm lành với nhau, không hiểu sao cô lại xúc động, muốn khóc như vậy. Cô đã nhìn bọn họ từ lúc mới quen nhau, đến lúc chia tay nhau, rồi lại tái hợp nhau như hiện tại. Bao nhiêu cảm xúc, người làm chứng như cô cũng chịu không nổi. Mau mau giao đồng đồng, lại chạy về với ông xã nhà cô thôi. Ở đây phát cầu lương lớn quá, cô ăn không nổi. Sức khỏe của đồng đồng tốt hơn, cô xin xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Nói mãi, Thế Thịnh mới đồng ý. Đến gần khuya anh và cô mới được về nhà. Đồng đồng ngủ trên phòng Thế Thịnh, anh không yên tâm để cô ngủ một mình dưới phòng. Với lại anh cũng không có ý định chia phòng với cô nữa. Dù cô muốn hay không muốn, anh cũng ép cô lên ở chung phòng với anh. Đồng đồng đêm qua có uống thuốc an thần, bởi vậy cô ngủ rất sâu, đến sáng vẫn không muốn dậy. Thế Thịnh cũng không muốn đánh thức cô. Anh còn dặn dò bé Ly rằng khi nào cô dậy thì dọn thức ăn sáng lên phòng cho cô. Đừng có gọi cô, cứ để cho cô ngủ, đến khi nào cô muốn dậy thì thôi. Nhà họ Hoàng có một quy tắc bất thành văn, đó là bữa sáng nhất định phải có mặt đông đủ tất cả các thành viên trong nhà. Việc thiếu vắng đồng đồng hôm nay thì mà không làm cho mọi người ngạc nhiên cho lắm. Chuyện hôm qua của đồng đồng, bọn họ cũng nghe. Động tĩnh của Thế Thịnh lớn đến như vậy, bọn họ muốn không biết cũng không được. Mà Thế Thịnh cũng không muốn giấu, anh càng muốn cho cả thành phố này đều biết rằng đồng đồng chính là người của anh. Ông chủ Hoàng uống một ngụm sữa tươi, ông nhàn nhạt hỏi con trai của mình. Tiếp theo con định làm thế nào? Tối qua nhà họ Cao, nhà họ Huỳnh, bọn họ có gọi cho ba, y muốn xin con bỏ qua chuyện lần này. Ba chưa trả lời, chỉ nói để cho con tự quyết định. Con không có ý định bỏ qua. Ba nói bọn họ cần gì, cứ gặp con ở phiên giao dịch sắp đến. Ông chủ Hoàng nhìn con trai lớn, càng nhìn lại càng thấy con trai rất giống ông, là người có thù tất báo, không dễ dàng thỏa hiệp. Mà hình như con trai ông còn thủ đoạn hơn cả ông. Tự mình ra thành lập công ty, không nhờ thế lực nhà họ Hoàng, mà lại có thể phát triển với tốc độ vũ bão như vậy. Hai đứa con trai còn lại, quả thật không thể nào so bì với đứa con trai lớn này. Ông chủ Hoàng biết sẽ không thay đổi được quyết định của anh, nhưng ông vẫn muốn nói giúp cho nhà họ Huỳnh vài tiếng. Đúng là chuyện riêng của con, ba không nên xen vào. Nhưng mà nhà họ Huỳnh kia dù sao cũng là nhánh lẻ của nhà họ Hoàng. Con nương tay được thì nương tay. Ông cụ bên đấy đêm qua gọi cho ba, gần như phát khóc đấy. Tha được thì tha, con đừng có tuyệt tình quá. Còn về nhà họ Cao, con cứ suy nghĩ đi, rồi con quyết định. Thế Thịnh nghe xong chau mày, anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ với ba của mình. Anh cũng không có ý định quá mạnh tay với nhà họ Huỳnh bên đó, dù sao cũng có liên quan máu mủ với nhà họ Hoàng. Nhưng còn riêng nhà họ Cao của lão Đạt, dù ông cụ tổ, ông cụ cố của lão có sống lại mà chạy tới đây xin lỗi anh cũng quyết định không tha. Kim Trúc lúc này ngồi bên cạnh Duy Hiền, cô ăn không được, cảm giác cứ như nhà họ Hoàng chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của cô. Bác Nghĩa nói giúp cho nhà họ Huỳnh, nhưng lại không đá động gì đến nhà họ Cao bọn cô. Có phải là không xem cô là con dâu trong nhà hay không? Rõ ràng đêm qua ông ngoại cô đã đích thân gọi cho bác trai, nhưng sao sáng nay bác ấy lại thản nhiên như vậy? Không ngăn cản, cũng chả khuyên nhủ gì. Không biết là như thế nào đây? Bà hai chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được Kim Trúc mặt mày nhăn nhó không vui, mà bà thật sự cũng chả vui. Mẹ con bé đêm qua gọi cho bà, nói khéo với bà về chuyện của lão Đạt. Bà cũng hứa là cố gắng giúp rồi, cũng nói chuyện với chồng bà rồi. Nhưng bọn họ dường như không hề để ý đến đám đàn bà con gái trong nhà. Càng nghĩ lại càng cảm thấy không vui. Bà liền nháy mắt ra hiệu cho Duy Hiền, nhưng anh ta có vẻ không để ý cho lắm, chỉ tiếp tục ăn phần trứng trong dĩa của mình, một lời cũng không chịu nói giúp. Hết cách, bà chỉ có thể mặt dày lên tiếng nói với Thế Thịnh. Thịnh này, Dì biết lão Đạt làm ra cái chuyện hồ đồ, nhưng mà nếu được ấy, còn nhẹ tay với ông ấy một chút. Dù gì cũng là họ hàng bên nhà mẹ của Kim Trúc, mà con bé sau này lại là em dâu của con, bây giờ lại đang mang thai cháu ruột của con. Nhẹ tay một chút với lão Đạt, con à. Thế Thịnh càng nghe lại càng không vui. Bình thường anh không thích bà hai vì bà hay bắt nạt mẹ anh, nhưng anh không phải là không biết phân biệt đúng sai. Chẳng qua anh cảm thấy lão Đạt chả có chút gì liên quan đến nhà họ Hoàng anh cả. Cần gì phải nể mặt ai mà làm xấu mặt vợ anh chứ. Dì à, theo như tôi được biết, lão Đạt chẳng qua chỉ là cậu họ của Kim Trúc, có phải máu mủ gì đâu mà tôi phải nể mặt. Tôi nể mặt nhà họ Cao, vậy ai nể mặt Đồng Đồng? Bà hai lúc này vẫn cố gắng nói giúp cho lão Đạt. Ờ thì cùng lắm ý, là để cho ông Đạt đích thân đến đây xin lỗi Đồng Đồng. Ông ấy dù sao cũng là người lớn, lại là họ hàng với vợ chồng em trai của con. Thêm thù làm gì nhá, con nhẹ tay thôi. Gọi lão ta đến đây để lão ta trả ép Đồng Đồng lên giường với lão à? Dì không thích Đồng Đồng, chuyện này tôi không phải là không biết. Nếu dì không thích, vậy chuyện của cô ấy dì đừng có để tâm. Lão Đạt chơi được thì chịu được, đừng nói giúp loại người như vậy, nghiệp lắm, dì có biết không? Bà hai nghe xong nghẹn họng. Bà biết rõ Thế Thịnh không xem bà là trường bối, mỗi lần nói chuyện với anh đều khiến cho bà tức đến sôi ruột sôi gan. Chẳng qua không nói không được, có nói giúp thế này, sau này bên nhà Kim Trúc mới không trách bà. Kim Trúc lúc này vô cùng khó chịu, khó chịu đến đau cả bụng. Cô không ăn được nữa, bắt đầu giờ tính tiểu thư, xin phép về phòng. Bà hai sợ Kim Trúc không vui, lại ảnh hưởng đến đứa bé. Bà liền bảo Duy Hiền cùng đi theo về phòng để an ủi cô ta. Duy Hiền lúc này cũng hết cách, lại không muốn nghe mẹ mình lèm bèm. Anh đành lau miệng rồi đi theo Kim Trúc về phòng. Ông chủ Hoàng không nói năng thêm gì, cứ như chuyện vừa nãy đến không hề diễn ra. Mà ông chủ Hoàng đã không nói, bà hai mà còn muốn nói cũng chả dám. Chuyện xin xỏ đó cứ thế trôi qua, không ai nhắc đến nữa. Mà trên phòng vợ chồng Duy Hiền và Kim Trúc, một trận chiến đầy nước mắt vừa mới diễn ra. Kim Trúc ngồi trên giường, mắt cô đỏ hoe, tức giận, nói với Duy Hiền. Tại sao anh không nói giúp cho cậu họ của em? Ông ấy trước sau gì cũng là người nhà của anh cơ mà. Là cậu họ thôi, có phải là cậu ruột đâu. Đừng có nhỏng nhẽo, giống như trẻ con. Tính tình của em sau này dạy dỗ con kiểu gì? Cậu họ thì là cậu, chứ không phải là người xa lạ đâu. Sao nhà anh không ai chịu suy nghĩ gì cho em? Các người không xem em là thành viên trong nhà, có phải không? Là em tự nói, anh không nói nhá. Duy Hiền, anh đang cố tình trả thù em có đúng không? Anh đang còn hậm hực chuyện em tự ý mang thai, có đúng không? Duy Hiền cảm thấy rất phiền. Anh đúng là không hề mong muốn đưa bé trong bụng của Kim Trúc, nhưng nói gì thì nói, đây cũng là con của anh. Anh không thể không quan tâm đến đứa bé được. Không muốn gây nhau thêm loạn, anh liền lên tiếng cảnh cáo Kim Trúc. Em đã biết rằng anh không thích, nhưng em cố tình để cho có con. Anh chưa hỏi em về chuyện đó là anh đối xử tốt với em lắm rồi. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn và dưỡng thai đi, đừng có gây thêm chuyện thị phi. Anh không đủ kiên nhẫn để chiều theo ý của em đâu. Hiểu, hiểu chưa? Duy Hiền, anh nói cho rõ đi. Hay là anh không muốn có đứa bé này, có phải không? Muốn hay không muốn, bây giờ có còn quan trọng hay không? Con ấy đang nằm ở trong bụng em rồi, em còn hỏi anh câu này để làm gì? Đúng, đúng là em lừa anh đấy, lừa anh để có con đấy. Nhưng mà trước sau gì chúng ta không kết hôn, em có con sớm hay muộn thì khác nhau chỗ nào. Nhưng mà anh xem lại mình đi, từ lúc biết em có con, anh tỏ thái độ ra sao? Anh có yêu thương em và con hay không? Có mong muốn con mình được sinh ra hay không? Thế em còn muốn cái gì? Em muốn thế nào? Em muốn anh nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho mẹ con em à? Anh cũng đưa mẹ con em đi khám thai kỳ hàng tuần, đưa em đi ăn những món em thích, mua đầy đủ đồ dùng dành cho phụ nữ mang thai. Anh không quan tâm em chỗ nào, không mong con sinh ra chỗ nào. Còn em, sao em không xem lại bản thân của mình đi? Em làm mẹ suốt ngày than thở dầu dĩ, luôn trách móc anh không thương em thương con. Thái độ của em như vậy, liệu có tốt cho con hay không? Mang thai là em muốn, anh chưa từng muốn. Nhưng con đến, anh phải hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của một người cha. anh chưa từng bỏ rơi mẹ con em. Em ngược lại lại thích trách móc anh, xét nét anh à? Anh thật sự quá mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi với cái tính tình tiểu thư của em. Em sống được với anh thì sống, không sống được thì về nhà mẹ em ở một thời gian đi. Khi nào bình tâm lại thì quay trở về. Tránh cho nhau, gặp nhau một cái là gây nhau, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Kim Trúc ngỡ ngàng nhìn anh, cô không nghĩ rằng Duy Hiền lại nói ra được những lời như vậy. Nhưng mà cô rất sợ, sợ rằng anh không cần mẹ con cô nữa. Duy Hiền kết thúc cuộc cãi vã bằng một câu chốt hạ khiến cõi lòng của Kim Trúc gần như chết lặng. Không có em ấy, thì có rất rất nhiều người tiểu thư muốn chạy vào nhà họ Hoàng này làm dâu. Em nên xem lại bản thân của mình đi. Đừng vì ỷ vào mình đang mang thai con của anh mà muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Ngay từ đầu, giữa chúng ta không có tình yêu. Đừng có đòi hỏi ở anh quá nhiều. Người chịu thiệt thòi chính là em. Nói xong, Duy Huyền xoay người ra ngoài. Anh không hề quay lại nhìn Kim Trúc lấy một lần. Mà Kim Trúc gần như đứng không vững. Cô ôm bụng đi đến bên giường, ngồi phịch xuống mà gào khóc. Cô đã chịu quá nhiều uất ức. Nếu không phải vì gia tộc nhà cô đang trong đà suy thoái, vậy thì cô không phải chịu nhục nhã mà bẫy Duy Hiền như vậy. Cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình, sự kiêu ngạo và lòng tự tôn, không hề cho phép bản thân của cô làm ra những chuyện hèn mọn như vậy. Nhưng mà bây giờ thì sao? Mang thai cũng mang thai rồi. Tại sao Duy Hiền lại thờ ơ với cô như vậy chứ? Cô biết anh giận cô. Giận cô vì làm lỡ kế hoạch của anh. Cô cũng biết là anh rất quan tâm đến mẹ con cô. Nhưng thứ cô cần là trái tim của anh, chứ không phải chỉ là con người của anh. Tình cảm của anh dành cho cô không nhiều, không sâu đậm. Cô luôn mong đứa bé có thể kéo gần khoảng cách của anh và cô gần nhau hơn. Nhưng có vẻ như sự quan tâm của anh dành cho cô đều là vì trách nhiệm. Một chút tình yêu cũng chả có. Bây giờ vì chuyện của cậu họ mà anh lại nói ra những lời như vậy với cô. Anh có nghĩ đến cảm nhận của cô không? Có còn quan tâm đến mẹ con cô nữa không? Cô sợ hãi. Sợ anh bỏ rơi mẹ con cô. Nhưng mà cô cũng đau lòng lắm. Chỉ muốn bỏ về nhà. Không muốn gặp lại anh nữa. Chỉ là gia tộc nhà cô còn dựa hết vào đứa bé này. Và cô không thể nào bỏ về được. Cũng giống như lời anh nói. Nếu như không có cô, còn còn rất nhiều các cô gái khác sẵn sàng sinh cho anh một đứa con. Cô mãi mãi không phải là người duy nhất trong trái tim của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe những tình tiết của tập 6, Tâm An và quý vị đã được tác giả Trần Phan Trúc Giang bật mí thêm một vài tình tiết về bí mật của 7 năm trước. Vì sao cô gái Đồng Đồng tự dưng lại chia tay Thế Thịnh? Và tại sao cô ấy phải chịu trải qua rất là nhiều uất ức, tủi thân như vậy? Không biết có chuyện gì xảy ra mà lại có một khoảng thời gian Đồng Đồng phải ở trong trại tạm giam, trại cải tạo chứ ạ? Và sau đó thì được bác sĩ cứu vớt cô ra bên ngoài. Chuyện gì xảy đến với cô như vậy? Và cái bí mật này tại sao cô lại không muốn nói cho Thế Thịnh? Sao lại không cùng anh chia sẻ những khó khăn mà lại giấu đi và chịu đựng một mình? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này, vừa để xem liệu rằng là Thế Thịnh sẽ giải quyết như thế nào với cô, và để rồi xem gia đình họ Hoàng còn xáo trộn như thế nào. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.